Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 6 tỏa định. Cứ việc rất muốn biết Thẩm Nhược Đồng thuật pháp năng lực, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại cố nén trụ không có đặt câu hỏi. Rốt cuộc tính xuống dưới bọn họ tổng cộng mới nhận thức nửa ngày không đến thời gian. Nếu là Triệu Ân Quốc đảo còn hào chút, nhưng giống Thẩm Nhược Đồng loại này rõ ràng không yêu mở miệng nói chuyện. Nghĩ đến chính là hắn thật mở miệng hỏi, cũng bảo không chuẩn sẽ làm hắn ăn mệt, cho nên chi bằng chờ lại hiểu biết một ít thời điểm đặt câu hỏi. Nghe xong Hạ Thiên Kỳ phân tích, Triệu Ân Quốc liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tiền bối cũng không khỏi kêu càng thêm thân thiết. Tiền bối, chiếu ngươi như vậy một phân tích, lần này sự kiện đại thể mạch lạc liền không sai biệt lắm ra tới. Quỷ vật sẽ chỉ ở Đông Dụ khu trong phạm vi giết người. Hơn nữa chỉ giết ở tại tầng cao nhất người. Chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm cái này khu vực ở tại tầng cao nhất người. Như vậy liền không khó tìm đến quỷ vật. Hơn nữa, chúng ta không thể như vậy làm money. Nghe được Triệu Ân Quốc ý tưởng, Hạ Thiên Kỳ vị tiền bối này lần thứ hai ra vẻ cao thâm lắc lắc đầu. Dừng một chút nói, Đông Dụ khu tuy nói chỉ là cái nội thành, nhưng là ở tại tầng cao nhất người đâu chỉ mấy trăm. Chúng ta tổng cộng có mấy đôi mắt, có thể nhìn chằm chằm đến lại đây sao? Nhân số giống như là có chút nhiều, nhưng là chúng ta có thể trước từng cái toàn bộ kia à? Nói cho bọn họ có tình huống đúng lúc liên hệ chúng ta. Ân, này đảo vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Bất quá ta tưởng hẳn là sẽ có càng tốt biện pháp. Khi nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, tiện đà nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ tiệm hành tiệm nhiều xe chiều, quay mặt đi đối Triệu Ân Quốc hai người nói, ta phía trước đang xem án kiện ký lục thời điểm, có đặc biệt lưu ý nổi lên bốn phía án kiện chi gian liên hệ. Trừ bỏ đều là tình lữ hoặc phu thê, đều là ở tại tầng cao nhất, đều là Đông Dụ khu cư dân này ba cái điểm giống nhau ngoại. Còn có một cái khiến cho ta để ý điểm giống nhau, đó chính là mới vừa trải qua quá chuyển nhà, tiền bối là nói, những người này đều là vừa rồi dọn xong ra sau bị quỷ vật giết. Triệu Ân Quốc nhìn dáng vẻ cũng không có nghe hiểu Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Một đôi thanh triệt đôi mắt lúc này chớp cái không ngừng. Được rồi A Ân Quốc, chúng ta mới nhận thức bao lâu? Không cần phải như vậy, cùng ta liếc mắt đưa tình đi. Hạ Thiên Kỳ bị Triệu Ân Quốc chớp đến có chút vững, không cấm lại tái phát thích trêu chọc người tật xấu, đem đề tài mang chật. Tiền bối, ta, cái kia không phải cùng ngươi liếc mắt đưa tình, ngươi đừng hiểu lầm ha. Phốp, nghe được Triệu Ân Quốc câu này giải thích, ngồi ở bên cạnh hắn Thẩm Nhược Đồng nhịn không được che miệng nở nụ cười. Ta hiểu lầm cái giám mân y, được rồi, trở lại chuyện chính nói chính sự. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình bị Triệu Ân Quốc kia trương phúc hậu và vô hại mặt cấp hố. Nhìn dáng vẻ tiểu tử này sợ là cùng hắn không sai biệt lắm. Đồng dạng là ở một chương thuần khiết bề ngoài hạ, giấu kín một viên đậu bỉ tâm money. Chẳng lẽ quỷ vật, chi thể người sở hữu đều là loại người này? Hạ Thiên Kỳ không cấm ở trong lòng hoài nghi lên. Thấy Hạ Thiên Kỳ một bộ như suy tư gì bộ dáng không nói lời nào, Triệu Ân Quốc còn tưởng rằng chính mình mới vừa rồi vui đùa lời nói, chọc giận Hạ Thiên Kỳ vị tiền bối này. Vì thế bội liên tục xin lỗi nói, tiền bối ngàn vạn đừng nóng giận, ta cùng ngươi nói giỡn đâu, ta không sinh khí, ta chỉ là suy nghĩ một ít việc. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Triệu Ân Quốc, biểu tình lại trở nên đứng đắn lên. Xem đến Triệu Ân Quốc không cấm nheo mắt. Hắn không có cùng Triệu Ân Quốc tiếp tục bậy bạ đi xuống. Đãi Thanh Phụ hai tiếng sau, liền lại trở lại chuyện chính về tới phía trước đề tài thượng. Kỳ thật lần này sự kiện chúng ta thực hảo định vị. Bởi vì nổi lên bốn phía án kiện, tám gã người chết, bọn họ đều là vừa rồi trải qua quá chuyện nhà người. Cho nên chúng ta chỉ cần tìm được, ở tại Đông Dụ khu tầng cao nhất. Hơn nữa là vừa trải qua quá chuyện nhà. Như vậy liền không khó tìm đến kế tiếp khả năng sẽ trở thành quỷ vật xuống tay mục tiêu người. Tiền bối, vẫn là ngươi biện pháp này hảo. Này cần phải so với ta phía trước nói cái kia khắp nơi răng lưới mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc thỏa mãn ở tại tầng cao nhất nhiều. Thỏa mãn ở tại Đông Dụ khu nhiều. Nhưng đồng thời thỏa mãn vừa trải qua quá chuyện nhà. Hơn nữa vẫn là tình lữ thân phận liền ít đi. Triệu Ân Quốc lúc này biểu hiện ra một bộ đối hạ thiên kỳ năng lực phân tích ngũ thể đầu địa bộ dáng. Xem kia tư thế liền kém trực tiếp quỳ xuống đất bái sư. Làm hạ thiên kỳ thu hán làm đồ đệ. Thấy Triệu Ân Quốc này phó giống như sói đói nhìn thấy cừu bộ dáng. Hạ thiên kỳ khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Tận lực trầm hạ thanh âm nói. Cho nên ta cảm thấy chúng ta trước mắt hàng đầu làm. Chính là xuống tay điều tra gần nhất có hay không tầng cao nhất phòng ốc cho thuê. Có hay không tầng cao nhất phòng ốc vừa mới cho thuê. Lấy này làm giải quyết này khởi sự kiện đột phá khẩu. Do đó nhúng tay tiến này khởi sự kiện, Hạ Thiên Kỳ phân tích chỉ tới nơi này liền ngưng hẳn. Đến nỗi nhúng tay tiến lần này sự kiện lúc sau nên làm như thế nào, hắn tắc cũng không có nói minh. Rốt cuộc bọn họ trước mắt còn không có chân chính tiếp xúc đến sự kiện. Cho nên cũng không tốt làm ra cái gì phỏng đoán tới. Giống hắn phía trước phân tích kia phiên. Nói trắng ra là chỉ là ở tìm bọn họ có thể chân chính tiếp xúc đến lần này sự kiện đột phá khẩu mà. Thôi, Triệu Ân Quốc cùng Thẩm Nhược Đồng đều thực nhận đồng Hạ Thiên Kỳ ý tưởng. Ba người quyết định trước đêm có khả năng bị cuốn vào này khởi sự kiện người bị hại tìm được. Lúc sau lại đi suy xét này khởi sự kiện giải quyết phương pháp. Cùng lúc đó, Đông Dụ khu mỗ hộ gia đình trong nhà, đem tivi mở ra. Trương Hiểu Hiểu có chút mệt mỏi dựa vào trên sofa. Nắm điều khiển từ xa tay chính lang thang không có mục tiêu đổi đài. Này gian thực dụng diện tích chỉ có 30 nhiều bình tiểu phòng ở. Là nàng cùng nàng lão công Trương Thần hôn phòng. Đảo không phải nói nàng thích tiểu phòng ở ấm áp, mà là lấy nàng lão công trong nhà điều kiện, cũng chỉ có thể tại đây Tây Ninh thị mua này một chỗ sống ở. Cứ việc trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng, nhưng nơi này lại là nàng cùng Trương Thần gia, là bọn họ hạnh phúc bắt đầu địa phương. Căn nhà này mua thời điểm liền mang theo trang hoàng. Bọn họ đảo cũng mừng rỡ như thế. Rốt cuộc trang hoàng bản thân chính là một kiện phí tiền cố sức sự tình. Giống loại này nội thất hoàn thiện tiểu phòng ở, trên cơ bản mua nhập là có thể đủ lập tức bao ở. Trên thực tế nàng cũng là làm như vậy. Thủ tục biện pháp sau đệ nhị thiên, nàng liền đã thu thập đồ vật dọn tiến vào. Cứ việc có chút sốt ruột, nhưng là nàng lại thật sự là quá đủ rồi thuê nhà nhật tử. Lang thang không có mục tiêu thay đổi một phen đài. Trương Hiểu Hiểu liền trực tiếp đóng cửa tivi, giơ tay ấn ở mí mắt phải thượng, bực bội lẩm bẩm, lại bắt đầu nhảy. Mấy ngày nay mí mắt phải như thế nào nhảy? Trương Hiểu Hiểu dùng sức xoa xoa mí mắt, yêu đọc sách, www.uansu.o nguyên bản đè ở trong lòng bực bội tức khắc trở nên càng sinh động. Nàng lúc này cầm lấy di động cho nàng lão công Trương Thần đánh qua đi. Uy, lão công, ngươi ở đâu? Đã trở lại sao? Mau, trong điện thoại roẹt tràn ngập cùng loại tiếng gió tạp âm. Đồng thời cũng đem nàng lão công thanh âm kéo đến cực dài. Uy, uy, ngươi bên kia như thế nào như vậy, xảo a? Ta hỏi ngươi khi nào về nhà? Hồi tân phòng này tới, vãn, thượng, chờ, ta, trong điện thoại thanh âm như cũ ồn ào. Trương Hiểu Hiểu cũng mặc kệ hắn lão công ở trong điện thoại nói cái gì. Liền trực tiếp lớn giọng đối với di động hô. Ngày hôm qua ngươi nói ngươi thu thập đồ vật liền không bồi ta. Làm hại ta chính mình ở chỗ này ngủ một buổi tối. Trên lầu lại chạy lại nhảy phiền muốn mệnh. Ta nói cho ngươi ha. Hôm nay ngươi cần thiết muốn lại đây bồi ta. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Trương Hiểu Hiểu liền tức giận cắt đứt điện thoại. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.